Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, náo nhiệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nếu nữ tiếp viên hàng không không có tới. Vậy mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ thôi. Vừa vặn một vị gốc châu Á nữ tiếp viên hàng không đi tới. Cư An liền hỏi nàng còn phải chờ bao lâu. Mình vẫn chờ bay lên không ngủ đây. Cái đó nữ tiếp viên hàng không giải thích nàng cũng không biết phải chờ bao lâu. Đi theo thường nói là nhiều nhất hơn nửa tiếng. Gây ra Cư An ba người rất buồn rầu. Sau đó cái đó nữ tiếp viên hàng không dùng trung văn cùng Cư An bọn họ nói tạm thời một vị nữ tiếp viên hàng không không tới được. Công ty đổi khác một vị nữ tiếp viên hàng không tới. Để cho Cư An an tâm chờ một lát. Mới biết nguyên lai vị này nữ tiếp viên hàng không là một Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không. Ở đế quốc Mỹ công ty hàng không đi làm mà thôi. Cái đó Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không trả lời xong Cư An vấn đề. Liền hướng đi về phía trước đi. Thấy phía trước có người ở đổi vị trí tử. Hai cái người lớn vợ chồng hai cái mang một cái bé gái. Nhìn dáng dấp giống như là người châu Á. Mặc hàng hiệu, Cư An nhìn liền có chút phát tài tài đồng bào loại cảm giác đó. Dẫu sao bay lớp này máy bay là bay thẳng Trung Quốc thủ đô. Liền cho rằng người ta là người Trung Quốc. Nhìn người phụ nữ kia cầm thứ này đang chuẩn bị ngồi ở mình trước mặt một hàng đến gần trước cửa sổ. Vị trí, lúc này vị kia Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không đi tới dùng trung văn hướng về phía hai người nói. Vị này nữ sĩ xin hỏi ngài biết tiếng Anh sao? Người phụ nữ kia nhìn xem nữ tiếp viên hàng không một cái. Dùng tiếng Anh nói, ta là người Hàn, không hiểu trung văn, xin cho ta nói tiếng Anh. Sau đó liền nghe được vị kia Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không hữu dụng tiếng Anh lặp lại một lần. Lời nói mới rồi, vị kia người phụ nữ Hàn Quốc hiểu rõ liền sau này. Liền đi theo trả lời. Ta cùng ngươi nói tiếng Anh. Ngươi hỏi ta có thể hay không học được tiếng Anh. Cái này là ý gì? Ngươi không nghe được ta tiếng Anh rất lưu loát sao? Nữ tiếp viên hàng không nghe nàng câu hỏi. Mang nụ cười có lễ phép nói. Nếu như ngài không nhận biết tiếng Anh lời nói mời không được ngồi ở chỗ này. Bởi vì nơi này đến gần buồng đào thoát. Nếu như ngài không nhận biết tiếng Anh mà nói. Xem không hiểu nơi này nói rõ. Đến lúc đó vạn nhất chúng ta muốn sử dụng đến cái này. Người cũng không biết mở như thế nào nó. Chúng ta phải bảo đảm hành khách an toàn. Đồng thời cũng là đối với ngài tự thân an toàn phụ trách. Nếu như không ngại, mời ngài đưa cái này đọc một lần. Để cho ta hiểu một chút. Vừa nói liền từ bên cạnh cầm ra một cái mấy tờ giấy sách nhỏ. Sau đó giao đến nữ hành khách trong tay. Nữ hành khách nhận lấy sách nhỏ xem cũng không xem. Liền bỏ rơi ở vừa hướng nữ tiếp viên hàng không nói. Ta biết tiếng Anh. Ta cùng ngươi nói chuyện liền là dùng tiếng Anh. Ngươi không biết nghe không hiểu đi. Cư An nhìn các nàng này làm sao như thế hướng đâu. Liền dùng tiếng Anh hướng về phía nữ hành khách nói. Người ta không ý tứ gì khác. Chính là sợ ngươi không nhận biết tiếng Anh. Chỉ biết nói. Đến lúc đó nếu như ra một vạn nhất, ngươi không mở ra chạy thoát thân cửa. Ngươi biết liền đọc một lần cho nàng nghe một chút không thì xong rồi sao? Ai biết người phụ nữ kia nghe Cư An nói về nói. Ta không hiểu ngươi nói gì. Người Trung Quốc các ngươi đều là như thế không lễ phép sao? Ta cùng người khác đang nói chuyện. Ngươi gọi không đánh liền tham gia vào. Phụ nữ mang một chuỗi dây chuyền vàng chồng cũng hướng Cư An nói. Tiên sinh mời ngươi không được xen vào việc của người khác. Chú ý ngươi chuyện của mình. Vợ ta đang cùng trước người ta nữ tiếp viên hàng không giao thiệp. Mời không nên chen miệng. Đem Cư An nghẹn cũng không nói chuyện. Tựa vào chỗ ngồi. Vương Phàm cười dùng trung văn nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Kinh sợ. Cư An phủi một cái Vương Phàm nhẹ giọng nói. Ta chờ máy bay bay đâu? Trên máy bay ngủ ngon đến thủ đô xuống máy bay ta đi ngay tắt hắn. Vương Phàm liếc nhìn Cư An kỳ quái nói. Muốn trích ra bây giờ liền đi lên rút ra. Người không biết rụt đi. Người Mỹ trên máy bay. Ta chú ý một chút ảnh hưởng. Đừng để cho người Mỹ chê cười. Cư An trả lời. Vương Phàm nhìn Cư An nói. Thật rút ra. Ngoặc kép. Cư An nhìn Vương Phàm một cái nói. Cho dù ngươi không giúp được gì, ta nhiều nhất cũng chỉ bị đưa đến nước Mỹ đại sứ quán. Sau đó thì sao ở đưa về đến Mỹ tới nơi này? Nói không chừng còn có thể cho ta tiết kiệm trở về tiền vé phi cơ. Ta tại sao không dám rút ra cái này hạt ngô, còn mang theo người Trung Quốc các ngươi? Nàng lấy là Hàn Quốc thật đúng là cường quốc liền à? Cái này đắc ý. Vương Phàm gãi đầu một cái cười nói. Cái đầu ngươi, ta đây là quên. Thằng nhóc ngươi bây giờ là người Mỹ gốc Hoa. Xảy ra chuyện tình muốn thông qua đại sứ quán. Cảm tình cái này Trung Quốc luật pháp cùng cảnh sát nhân dân không lấy được ngươi đúng không? Cư An cùng Vương Phàm đang nói đâu? Liền nghe được cái đó nữ hạt ngô đang hướng về phía Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không nói. Cái này đến gần trước cửa sổ chỗ ngồi cũng không có người ngồi. Ta ngồi ở đây không thể sao? Người vị này nữ tiếp viên hàng không làm sao không hiểu đâu. Ta cùng ngươi nói tiếng Anh. Ta dĩ nhiên nhận biết tiếng Anh. Ngươi lúc này cố ý kiếm chuyện à? Vị này Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không đến cũng thật là kìm nén. Vẫn cười đối với vị này nữ hạt ngô nói. Mời ngài đưa cái này cho ta đọc một lần. Vì mọi người an toàn. Sau đó liền nghe vị này nữ hạt ngô lập tức hỏng mất tựa như chỉ vị kia Trung Quốc nữ tiếp viên hàng. Không trong miệng không ngừng đụng tới. Shut up, shut up. Sau đó cùng nói liên tục mấy lần. Vị kia Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không nghe được lời này sau này. Lập tức đổi thân thể mặt lạnh đi. Sau đó hạt ngô người phụ nữ kéo cao khí ngang làm được chỗ ngồi. Trong miệng vẫn còn ở thì thầm cái này cái kia. Để cho Cư An cảm thấy chán ghét chết. Chẳng được bao lâu, vị kia nữ tiếp viên hàng không liền dẫn một cái quần áo màu xanh ra trời chế phục trên đầu mang màu trắng đại diêm mạo cơ trưởng bộ dáng hơn 40 tuổi người đàn ông da đen đi tới. Đi theo cái này hai cái hạt ngô hơi biết một chút. Sau đó liền đối với bọn họ nói. Thật xin lỗi, bây giờ mời các ngươi xuống máy bay. Chúng ta máy bay không hoan nghênh các ngươi, nói xong liền đưa tay ra dấu mời. Nghe được lời này Cư An ngẩn ra. Trong lòng nghĩ đến cái này người Mỹ công ty hàng không đủ ngưu xoa à. Trực tiếp đuổi hành khách. Sau đó liền nghe được vị kia kéo cao khí ngang nữ hạt ngô nói. Ta sẽ không xuống phi cơ. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Ngày hôm nay ta thì phải ở chỗ này. Ta không làm gì sai. Ta muốn các ngươi nói xin lỗi. Sau đó cơ trưởng lại làm mấy cái động tác mời. Hai người còn không chịu không rời đi. Trề môi khẽ nói dùng hạt ngô lời nói cùng bên cạnh nam SQ nói gì. Lúc này trên máy bay mấy vị cảnh sát tới. Đem hai người SQ nhấc lên. Lấy đi ra ngoài. Sau đó khoang máy bay bên trong đi theo liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Một lát sau. Vị kia Trung Quốc nữ tiếp viên hàng không lại đi tới. Từng cái nhẹ giọng hỏi mọi người có cần gì. Đến phiên Vương Phàm lúc này Vương Phàm hướng về phía vị kia nữ tiếp viên hàng không giơ ngón tay. Cái lên tán dương. Các chị, quá cho lực. Bên cạnh Jasmine ngược lại là có chút bia nên không ngờ cảm giác. Hướng về phía Vương Phàm cùng Cư An hai người giải thích nói. Nữ tiếp viên hàng không tiền lương là nữ tiếp viên hàng không cho hành khách cung cấp phục vụ thù lao, lại không bao gồm các nàng bị hành khách nhục mạ thù lao. Mới vừa rồi hai người, chính là nhục mạ nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không dĩ nhiên tâm tình không tốt. Nữ tiếp viên hàng không tâm tình không tốt sẽ cho phi hành mang đến tai họa ngầm. Công ty hàng không sẽ không dễ dàng tha thứ loại này tai họa ngầm. Cho nên mới vừa rồi hai người bị đưa xuống máy bay là tất nhiên. Hơn nữa từ 911 sau này, hàng không kiểm tra cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Mỗi lớp trên máy bay cũng phân phối cảnh sát. Cư An có chút hiếu kỳ nói. Chưa từng nghe qua vậy hai người ết kiêu nhục mạ nữ tiếp viên hàng không à? Ngươi nghe được không Vương Phàm? Nhìn Vương Phàm cũng lắc đầu một cái. Jasmine cười giải thích. Sắt áp dính chung một chỗ nói chính là mang theo làm nhục ý. Người hợp với nói mấy lần để cho như vậy coi là lên. Nếu như ngươi muốn để cho đối phương dừng lại nói chuyện. Người có thể dùng please kéo dài thanh âm là được rồi. Nghe cứ ăn cả kinh. Hắn ông cụ nếu không phải ngày hôm nay gặp phải loại chuyện này, còn thật không biết sắt áp liền đứng lên nói mang theo làm nhục ý. Vạn nhất mình ngày nào vô tình dùng, nói không chừng thì phải ăn kiện. Cứ ăn ba người đang trò chuyện, vừa thấy trước mặt ghế ngồi bây giờ còn có một đầu nhỏ. Ở cẩn thận vừa thấy, dựa vào hai cái lớn hạt ngô đem một cái nhỏ hạt ngô ở lại trên máy bay. Cư An liền khai ra một vị nữ tiếp viên hàng không. Nói với nàng liền loại chuyện này. Nữ tiếp viên hàng không cũng không có đem nhỏ ca tụng đồng chí đưa xuống máy bay. Lại còn nói các nàng không có cái quyền lợi này tước đoạt nhỏ ca tụng đồng chí làm chuyến này máy. Bay quyền lợi. Cái này người Mỹ tư tưởng thật là quái dị. Đem người ta cha mẹ làm đi xuống. Giữ lại đứa bé cái này bay đến thủ đô ai chiếu cố. Ở suy nghĩ một chút thôi. Phiền chuyện này làm gì? Có chuyện tìm cảnh sát mặc thường phục đi. Lại qua đại khái 5-6 phút. Vị kia nữ tiếp viên hàng không đại tiểu thư mới lên máy bay. Cư An vừa thấy đơn. Khá lắm cũng trễ giờ mau 40 phút. Cũng may tất cả nhân viên đến tề. Máy bay liền ở trên đường đua chợt đứng lên. Vượt qua mới vừa bay lên vậy một trận. Cư An liền chôn ngẩng đầu lên ngủ nổi lên nhỏ rác. Vương Phàm thì xài hai cái Mỹ kim lấy cái đồ nghe lỗ tai. Nghe nổi lên âm nhạc. Cái này người Mỹ máy bay cũng thiệt là. Cũng chui vào tiền trong mắt đi. Trên máy bay nghe cái âm nhạc còn phải tốn ở trên hai cái Mỹ kim. Một chút không lớn khí. Hãy cùng phi trường xe đẩy vậy. Nếu không phải là ngươi đầu cái $5 ngươi mới có thể đẩy ra ngoài. Chính là để cho một mình ngươi một thành viên thép đầu 5 lần. Thật là khó chịu, dĩ nhiên không tiền xu người ta còn đặc biệt cho ngươi xếp đặt cái đổi tiền xu máy móc. Ngươi xem biết bao xả đạm nhân tính hóa. Cư An lần đầu tiên đi theo công ty tới nước Mỹ lúc này mang túi lớn túi nhỏ. Cũng sắp mệt mỏi gục xuống. Liền đã từng ở sân bay kéo tay đẩy xe. Kéo nửa ngày không gặp động tĩnh mới phát hiện người ta trên đó viết chữ nhỏ đâu. Sử dụng xin trả mấy cái Mỹ kim. Rõ ràng không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Dĩ nhiên trên máy bay ăn đồ đều không phải là miễn phí. Nói thí dụ như một cái hamburger. Thị trường là $5. Trên máy bay chính là $8. Cùng ta trong nước làm xe hàng tựa như. Đắt một lớn một khúc. Cho nên cứ ăn tại máy bay ở trên là tới nay không ăn đồ. Không phải tiết kiệm mà là thật sự là không hứng thú được tới ăn trên máy bay đồ. Một nhóm người tới thủ đô lúc này khá tốt thiên vẫn là sáng. Còn chưa tới ban đêm. Vương Phàm mang Cư An cùng Jasmine tìm một khách sạn ở. Mình liền trở về thủ đô lão gia tử nhà. Mấy ngày kế tiếp, liền do Cư An mang Jasmine. Ở vĩ đại thủ đô mù đi giáo. Cái gì Di Hòa Viên rồi? Cố Cung à, Trường Thành các loại. Dù sao có thể đi dạo cũng chuẩn bị cho nàng đi dạo lên. Để cho cái này đại bạn học Tây thật tốt lãnh hội hạ chúng ta dân tộc Trung Hoa thật tốt non sông. Tính toán ngược lại là rất tốt. Nhưng là ngày thứ hai xuống. Cư An giống như trên quảng cáo như vậy mỏi eo đau lưng chân rút gân. Thật sự là mệt mỏi lật. Nhìn lại người ta đại bạn học Tây vẫn là hứng thú bừng bừng. Thậm chí là có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Nhất thời làm Cư An cảm thấy cô gái này đi dạo sức chịu đựng thật là sâu không lường được à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAPE-CSE-TAO-TSUONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.